Chiến thần bất bại, chương 1713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Thiên Sơn Thư Lục, tổng cộng có 6 chỗ từng xuất hiện 6 chữ này. Nhưng trước đây Tiêu Chính Văn luôn cho rằng đây là lời khích lệ người đến sau. Tuy nhiên, sau khi kết hợp với miêu tả Tam Tuyệt Trận, Tiêu Chính Văn lập tức biết rằng có một điều gì đó huyền bí. Cái gọi là con người quyết định tự nhiên chắc chắn có nghĩa là trong cơ thể con người, bao gồm vạn vật đều tương thông với vũ trụ. Do đó, con người thực sự được kết nối với vũ trụ. Vì vậy, một bầu trời duy nhất có thể bao phủ cả vũ trụ. Nếu tiềm năng của cơ thể con người được phát triển, thì có thể đánh bại bầu trời. Đó cũng chính là cái gọi là tự nhiên. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng làm việc. Lúc này, Độ Thiên Chân Nhân bưng một chén trà đưa tới bàn bên cạnh Tiêu Chính Văn. Mời chủ nhân dùng trà. Ừ, vợ tôi ngủ chưa? Tiêu Chính Văn hỏi. Mấy ngày nay, hộ lý luôn yêu cầu cô ấy ngủ trước 8 giờ. Có lẽ, Độ Thiên Chân Nhân ngẩng đầu lên, liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi nói. Cô ấy đã ngủ từ sớm rồi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, đưa mảnh giấy mà anh đã viết lại cho Độ Thiên Chân Nhân. Độ Thiên, ông xem thử cái này đi. Trước đây mấy chục năm ông từng xuất gia học đạo, có lẽ ông hiểu về thứ này hơn tôi. Độ Thiên Chân Nhân nhận lấy, cẩn thận xem vài lần rồi lại lắc đầu. Chủ nhân, cái này phức tạp quá, tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng trong này có hai chữ quan trọng nhất. Hai chữ nào? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Độ Thiên Chân Nhân. Cậu xem, từ trường được đề cập đến ở nhiều nơi. Nhưng tôi cho rằng chữ dẫn này mới là quan trọng nhất. Vì từ trường ở đâu cũng có. Ngoài tự nhiên có, trong cơ thể cũng có. Nếu không máu sẽ không thể lưu thông, cũng không thể hít thở được. Vậy thì cần phải dẫn từ trường bên trong cơ thể hay từ trường bên ngoài cơ thể. Đây mới là điểm mấu chốt. Hơn nữa cái gọi là thiên tuyệt, địa tuyệt và nhân tuyệt cũng chỉ tách ra bởi con người. Bởi vì ba thứ này nếu liên kết lại với nhau thì vô cùng thông suốt. Thông suốt, Tiêu Chính Văn lấy mảnh giấy. Xóa tất cả tên Tam Tuyệt đi. Ồ, Tiêu Chính Văn xem lại lần nữa. Không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thì ra ý nghĩa trên đó lại là hạ phẩm dẫn sấm sét trời đất. Có thể hủy diệt vạn pháp. Trung phẩm dẫn cơ hội tự nhiên. Có thể thu phục tứ hải. Thượng phẩm tự phát tại tâm, có thể nhiếp phục thiên công. Điều này chẳng phải trùng khớp với câu con người quyết định tự nhiên sao? Cách chương.